Loạn nhịp Tần Phương Hào. Chương 19, tín hiệu nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc ấy, hàng ngàn câu hỏi bỗng chốc xuất hiện trong đầu mỗi người. Nhìn Bùi Tụng khuất bóng ở góc phố, Trương Trì không còn muốn ăn uống nữa. Cậu thở dài rồi đặt con hàu xuống. Trình Bắc Mạt không biết phải diễn tả tâm trạng hiện giờ của mình như thế nào. Hình như cô không muốn Bùi Tụng đuổi theo cô gái ấy. Trần Vận Cát dùng đầu ngón tay gõ gõ lên mặt bàn. Này, vừa nãy chính là hoa khôi của trường các cậu à? Trương Trì gật đầu. Ừ, đới tư, đúng là rất xinh đẹp. Ngay cả Trần Vận Cát người ngày nào cũng tự luyến. Trình Bắc Mạt là đẹp nhất. Tôi đứng thứ hai, cũng phải gật gù tán thành. Đới tư sở hữu những đường nét thanh tú, làn da trắng muốt, nổi bật giữa đám đông như được tự động bật chế độ tỏa sáng. Hôm nay, cô mặc bộ đồng phục thể dục của trường nhất trung. Tuy giản dị hơn so với đồng phục thường ngày nhưng vẫn toát lên khí chất rạng ngời của một nữ chính thanh xuân vườn trường. Mặc đồ quê mùa như thế mà trông vẫn xinh đẹp. Trần Vận Cát thở dài. Đồng phục trường các cậu cũng quê mùa đấy thôi. Chẳng phải cún với Tiểu Mạt mặc vào trông vẫn rất đẹp sao? Trương Trì cười khúc khích. Là do người ta đẹp tự nhiên. Đừng có đổ lỗi cho quần áo nữa. Cút, Trần Vận Cát thuận tay cầm tờ giấy ăn vừa lau miệng ném thẳng vào mặt Trương Trì. Cô ấy tự chê bản thân thì được. Chứ không có nghĩa là người khác được phép nói ra. Hoa khôi trường nhất trung đâu phải danh hiệu tự phong. Đó là do mọi người công nhận. Giọng Trương Trì bỗng đầy tự hào. Nghe nói sau này cô ấy thi vào học viện điện ảnh. Trở thành minh tinh đấy. Trần Vận Cát, chậc, một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. Tự hào cho người ta như vậy. Người ta có thèm liếc nhìn cậu lấy một cái đâu. Cô ấy uống một ngụm nước. Hai trường Bắc ảnh, trung hí khó thi lắm đấy. Mỹ nữ nhiều như vậy, sao cậu biết chắc chắn là cậu ta thi đỗ? Cậu ta không đỗ thì chẳng lẽ cậu đỗ được? Trương Trì liếc nhìn Trần Vận Cát, nhà người ta là gia đình nghệ thuật, mẹ cô ấy là diễn viên múa đương đại đấy. Sao lúc nãy hung dữ thế? Chẳng thấy chút khí chất của diễn viên múa nào cả. Trần Vận Cát bĩu môi, rồi lại hỏi, chuyện hôm nay chắc chỉ là trùng hợp thôi, phải không? Trình Bắc Mạt là người quyết định nơi ăn cơm. Cô lên tiếng, là tớ đề nghị đến đây ăn cơm. Chắc chỉ là tình cờ gặp thôi. Người Bắc Kinh chính gốc ai cũng biết đến Lâm Giang. Nhất là những ai yêu thích việc khám phá các món ăn ngon. Trần Vận Cát gật đầu nói. Hot Boy vừa thấy WeChat đã vội ra ngoài. Chắc là Hoa Khôi nhắn rồi. Ai nhìn cũng biết. Trương Trì lén lút liếc nhìn Trình Bắc Mạt, nói, không biết, không giấu được sự tò mò. Trần Vận Cát hỏi thẳng, chuyện giữa cậu ta và Hoa Khôi là thế nào? Trương Trì biết Bùi Tụng không thích đới tư, thế nên hôm tiệc chia tay Bùi Tụng, dù đới tư cũng có mặt nhưng chỉ nhận lại thái độ lạnh nhạt từ Bùi Tụng. Thì cũng phải thôi, bố mẹ đới tư đã làm ầm ĩ ở trường rồi. Bùi Tụng không làm căng với cậu ta đã là may lắm rồi. Trương Chỉ linh cảm lần này Bùi Tụng ra ngoài là để nói chuyện thẳng thắn với đới tư. Cậu ta lắc đầu, không biết, Trương Chỉ cứ ậm ờ như vậy. Trần Vận Cát tất nhiên không tin. Ben John hỏi, người ta đồn ầm lên là cậu ta chuyển trường vì Hoa Khôi. Có thật không đấy, tin đồn thì làm gì có cái nào là thật. Thôi đừng đoán già đoán non nữa. Trương Trì hơi mất kiên nhẫn. Chuyển trường vì chuyện còn con này á. Cậu ta không đến mức đấy đâu. Hùng giữ cái gì chứ? Trần Vận Cát trợn mắt. Tớ nghe đồn Hoa Khôi vì cậu ta mà chuyển sang khối tự nhiên. Thế mà cậu ta lại bỏ rơi người ta. Tự ý chuyển trường. Ai nói thế? Cún đâu phải loại người như vậy. Cậu ta mới là người bị hại. Trương Trì bênh bạn ra mặt, tức đến đỏ cả mặt, toàn tin vịt hết, Trình Bắc Mạt vội vàng ngăn hai người bọn họ lại. Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, vậy rốt cuộc là vì sao? Trần Vận Cát vẫn hỏi, Trương Trì, hừ, một tiếng, đừng hòng moi được tin gì từ tôi. Tuy thường ngày Trương Trì có vẻ ba hoa, hay lấy Bùi Tụng ra để khoe mẽ, nhưng khi gặp chuyện quan trọng, cậu ta lại rất nghiêm túc. Trần Vận Cát đã bị khơi dậy trí tò mò. Cô nàng vốn ghét nhất kiểu nói nửa vời rồi thôi. Giờ mà dừng lại, cô nàng sẽ phát rồ lên mất. Cô nàng dọa Trương Trì. Hôm nay là bác mặc bao đấy nhé. Ăn của người ta thì phải nể mặt người ta chứ. Có gì thì nói thẳng ra. Không thì nhả hết đồ ăn ra đây. Vậy, Trương Trì đảo mắt. Hai người phải đưa tin tức ngang giá ra trao đổi. Trình Bắc Mạt thường ngày không hóng hớt lắm. Những chuyện cô biết phần lớn đều là nghe Trần Vận Cát kể lại từ Chu Thiến Như. Chưa để Trình Bắc Mạt kịp nghĩ ngợi, Trần Vận Cát đã nhanh nhảu vỗ tay cái đét. Chốt đơn, hai người muốn nghe chuyện của Cún và Hoa Khôi. Hay là chuyện tại sao Cún chuyển trường? Không thể nói cả hai chuyện luôn sao? Trương Trì ra vẻ tính toán. Đó là hai chuyện khác nhau. Hai người phải đưa ra hai tin tức mới đủ sức nặng để trao đổi chứ. Được rồi, nói nhanh lên, dài dòng quá, Trần Vận Cát dục giá. Thật ra, Trương Trì không muốn ai hiểu lầm Bùi Tùng, nhất là Trình Bắc Mạt, nên cậu ta quyết định nói hết sự thật cho rõ ràng. Tôi kể những gì tôi biết thôi đấy, nghe xong thì đừng có suy diễn linh tinh đấy nhé. Trương Trì ra vẻ bí ẩn. Chậm rãi kể, Cún với Đới Tư là hot boy, hot girl của trường Nhất Trung. Ai cũng biết cả, ban đầu thì chẳng có gì đâu. Nhưng có lần vào ngày hội thao, hai người cùng nhau đi nhận số báo danh và nước cho lớp. Lúc đi ngang qua bị chụp ảnh, mà lại đúng lúc đang nói chuyện nên trông rất tình tứ. Bức ảnh đó lan truyền nhanh như tên lửa trong group chat của các lớp. Thế là người ta đồn âm lên là hai người đang hẹn hò. Trần Vận Cát vội vàng hỏi. Vậy rốt cuộc hai người họ có hẹn hò không? Không có đâu. Người thích cậu ấy nhiều lắm. Nhưng tôi chưa thấy cậu ấy thích ai bao giờ. Trương Trì nhún vai, tỏ vẻ bình thản. Trần Vận Cát hỏi ngược lại. Không thích. Vậy tại sao vừa nãy cậu ta lại phải ra ngoài? Chắc chắn là có lý do đặc biệt rồi. Nếu có người nói với cậu là họ sắp tự tử, trước khi chết muốn gặp cậu nhất, cậu có đi không? Trần Vận Cát suy luận một cách máy móc, ý cậu là Đới Tư dọa tự tử để được gặp Bùi Tụng. Cậu có hiểu tiếng người không vậy? Ví dụ thôi mà, hiểu không? Trương Trì bực bội, bảo cô nàng đừng xen vào. Ban đầu Đới Tư định học khối xã hội rồi thi vào trường nghệ thuật. Nhưng trong đơn đăng ký lại điền là khối tự nhiên. Giáo viên biết kế hoạch của gia đình cô ấy nên đã hỏi lại. Nhưng cô ấy khăng khăng là điền đúng rồi. Sau đó bố mẹ Đới Tư làm ầm lên ở trường. Nói là Cún dụ dỗ con gái họ đổi nguyện vọng. Giáo viên không còn cách nào khác. Đành phải gọi phụ huynh của Cún đến. Trần Vận Cát nhíu mày. Rồi sao nữa? Sau đó... Đới Tư đổi sang khối xã hội để xoa dịu gia đình cô ta. Nhà trường đã khiển trách Cún một trận cho có lệ, cũng chẳng ghi vào học bạ. Lúc đó bọn tôi đều nghĩ chuyện này coi như xong rồi. Ai ngờ gần cuối kỳ nghỉ hè, tôi mới biết cậu ấy muốn chuyển trường, lại còn chuyển đến tận Bát Trung. Trương Trì thở dài, tin tức vừa tung ra là người ta đồn ầm lên. Ai cũng nghĩ việc cậu ấy chuyển trường có liên quan đến Đới Tư. Trong trường có đủ loại phiên bản khác nhau. Nghe như hai chuyện này có liên quan đến nhau thật. Mọi người suy đoán vậy cũng có lý lắm chứ. Quan hệ giữa chó và bố cậu ấy vốn đã không tốt. Lại thêm chuyện này với Đới Tư nữa. Bố cậu ấy liền mượn cớ cãi nhau một trận long trời lở đất với cậu ấy. Sau đó cậu ấy đòi chuyển trường. Không ngờ bố cậu ấy lại đồng ý làm thủ tục cho cậu ấy thật. Chuyện cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ nữa. Mọi người đều cảm thấy việc chó chuyển trường là tự hủy hoại bản thân. Nhưng có lẽ cậu ấy có lý do riêng của mình. Có những lúc, cậu ta chẳng thể nào hiểu nổi Bùi Tụng nghĩ gì. Cũng chẳng hiểu nổi tại sao cậu ta lại đưa ra những quyết định như vậy. Nhưng đã là bạn bè thì phải ủng hộ nhau chứ. Không tin tưởng nhau vô điều kiện thì còn gọi gì là bạn nữa. Thực ra Cún đã phải chịu rất nhiều ấm ức. Sau chuyện đó, biết bao người nói cậu ấy lừa dối đối tư, là cha nam, nhưng cậu ấy chưa bao giờ lên tiếng giải thích. Trần Vận Cát ngạc nhiên, tại sao lại không giải thích? Thế rốt cuộc cậu ấy có ép đối tư đổi nguyện vọng không? Chắc chắn là không rồi. Trương Trì lắc đầu, nhưng Cún chưa bao giờ giải thích. Tôi đoán chắc là cậu ấy không muốn đối tư phải chịu thêm áp lực nào nữa. Con bé đó khá yếu đuối. Dù sao ở trường nhất trung cũng có rất nhiều người bàn tán về chuyện này. Áp lực mà con bé phải chịu đựng đã lớn lắm rồi. Nghe vừa lãng mạn vừa bi thương. Trần Vận Cát, vậy chuyện cậu ấy chuyển trường, mẹ cậu ấy có đồng ý không? Trương Trì, không đồng ý đâu. Mẹ cậu ấy còn đang lo liệu thủ tục để cậu ấy quay lại nhất trung đấy. Ánh mắt Trình Bắc Mạt thoáng buồn. Trùng xuống, hả, vậy cậu ấy có quay về không? Trần Vận Cát hỏi, chưa biết được, thủ tục chuyển trường của nhất trung rắc rối lắm. Với lại chuyển trường đâu phải chuyện đùa, vừa đi đã muốn quay về, cứ như trò đùa ấy. Trương Trì lắc đầu, nhưng mà tôi thì rất muốn chó quay lại. Trình Bắc Mạt im lặng không nói. Thời gian trôi qua gần nửa tiếng, vẫn không thấy Bùi Tụng quay lại. Cún sao chưa quay lại nữa nhỉ? Trương Trì lẩm bẩm rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Không hiểu sao cậu ta lại đổi avatar thành cái này. Nhìn chẳng ngầu chút nào. Cái cũ Photoshop đẹp hơn nhiều. Là hình vẽ một con chó xấu xí. Trình Bắc Mạt im lặng, nhưng lại âm thầm nuốt nước bọt. Trần Vận Cát giật lấy điện thoại của Trương Trì. Để tôi xem, khoảnh khắc của hot boy nào. Trương Trì không giành lại, thản nhiên dựa lưng vào ghế. Xem đi, thích xem gì thì xem. Vẻ mặt của cậu ta như đang nói, xem được thì tôi thua đấy. Quả nhiên, một lúc sau, Trần Vận Cát chán nản trả điện thoại lại cho cậu ta. Chẳng có gì cả, chán chết. Đăng bài rồi thì còn giữ được hình tượng soái ca lạnh lùng nữa sao? Trương Trì trưng ra vẻ mặt, cậu đúng là đồ nhà quê. Trình Bắc Mạt khẽ nhíu mày, hỏi, cậu ấy chưa từng đăng gì lên. Khoảnh khắc, sao? Trương Trì gật đầu, lần trước tôi thấy cậu ấy đăng bài chắc cũng phải một năm trước rồi. Trình Bắc Mạt lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở, khoảnh khắc, của Bùi Tụng, bức ảnh chụp bầu trời hoàng hôn rực rỡ qua khung cửa sổ vẫn còn đó. Cô như thấy chàng trai đang ngồi dựa lưng một cách lười biếng sau khung cửa sổ ấy. Đằng sau bức ảnh ấy, cô và Bùi Tụng không có bạn chung trên WeChat, nên cô chỉ thấy mỗi lượt thích của mình. Chuyện gì thế này? Bài đăng, khoảng khắc, này chỉ hiển thị với mình cô thôi sao? Trong phút chốc, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Tôi nói nhiều như vậy rồi. Đến lượt hai người trao đổi thông tin đi chứ. Trương Trì lên tiếng nhắc nhở. Trần Vận Cát cũng sòng phẳng ra mặt, bảo cậu ta cứ việc hỏi. Không hiểu sao Trình Bắc Mạt lại thấy hơi căng thẳng. Cô linh cảm câu hỏi của Trương Trì có thể liên quan đến mình. Kết quả là Trương Trì vừa mở miệng đã hỏi một câu chẳng đâu vào đâu. Em gái mưa mà tớ hay nói chuyện cùng tên gì nhỉ? Trần Vận Cát bày ra vẻ mặt, chỉ thế thôi sao, Chu Thiến Như, có xinh không, cũng được, khá xinh, Trần Vận Cát trả lời gọn lỏn, xong, hết lượt hỏi rồi nhé, khỉ thật, lừa đảo à, Trương Trì tức đến mức muốn lật bàn chửi thề. Cậu ta đã cung cấp biết bao thông tin quan trọng, vậy mà chỉ nhận lại được bấy nhiêu đây thôi sao, thôi được rồi, vậy cho cậu hỏi thêm một câu nữa. Trần Vận Cát thấy Trương Trì sốt sắng, vội vàng xoa dịu, vậy tôi phải suy nghĩ cho kỹ đã. Trương Trì vuốt cằm, ra vẻ bí hiểm, Trình Bắc Mạt ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp bầu trời hoàng hôn rực rỡ. Bất chợt, Trương Trì nhìn cô, Tiểu Mạt, thật lòng mà nói, cậu thấy chó là người thế nào? Trình Bắc Mạt chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Cô nhớ lại khoảnh khắc Bùi Tụng phát biểu. Cô ngước nhìn hắn trên bục. Trái tim cũng loạn nhịp theo mọi người. Cô nhớ lại lúc cậu ta băng bó vết thương cho cô. Trái tim cô cũng đã từng lỡ mất một nhị. Còn cả hơi thở của cậu ta trên xe buýt nữa. Khiến cô bỗng thấy ngượng ngùng lạ thường. Tất cả đều là những tín hiệu nguy hiểm. Trần Vận Cát và Chu Thiến như thi thoảng lại trêu chọc cô và Bùi Tụng. Trương Trì cũng nhiều lần ngầm vun vén cho hai người. Cô không muốn trò đùa này tiếp diễn. Không muốn trở thành nhân vật chính trong những lời đồn đại vô căn cứ. Càng không muốn vì một người khác mà quên đi ước mơ của bản thân. Cô đặt mục tiêu 2 vạn tệ. Quyết tâm vào một trường đại học danh tiếng. Kỳ thi vừa rồi không như ý. Nếu còn dao động, e rằng ngay cả vị trí thứ 2 toàn khối cũng khó giữ vững. Không biết từ lúc nào, Bùi Tụng đã quay trở lại. Chàng trai bước qua, để lại sau lưng Trình Bắc Mạt một làn gió thoảng cùng hương thơm quen thuộc vấn vương nơi chóp mũi. Cô đã từng cố tình đi siêu thị, ngửi hết tất cả các loại nước giặt và sữa tắm, nhưng vẫn không tìm được mùi hương nào giống như vậy. Đây là mùi hương đặc trưng chỉ có ở Bùi Tụng. Thấy Trương Trì và Trần Vận Cát đồng loạt nhìn chằm chằm Trình Bắc Mạt, Bùi Tụng nhíu mày, hỏi khẽ, có chuyện gì vậy? Đừng nói gì cả. Trương Trì nghiêm túc nói. Trình Bắc Mạt thản nhiên đáp lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Sao phải căng thẳng thế? Tớ có ý gì đâu, chỉ là muốn tập trung học hành thôi mà. Cách Trương